Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 330, qua biển, từ sau khi trùng sinh, Giang Sắt liền tiến vào giới giải trí, tuy nói đã được như nguyện thi vào đệ nhất học phủ. Nhưng sau đó sinh hoạt cùng nàng trong tưởng tượng cũng không nhất trí. Quá sớm thành danh có lợi có hại. Chỉ ít lúc trước Giang Sắt trong tưởng tượng ôn lại sân trường thời gian tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại bởi vì quay phim nguyên nhân, nàng đại nhị về sau, không thiếu thời gian đều là tại xin phép nghỉ bên trong vượt qua. Học tập ngược lại đều là lợi dụng quay phim đứng không ngoài định mức thời gian hoàn thành. Dưới tình huống như vậy, học tập biến thành một loại nhiệm vụ, mà không phải rỗi rảnh hưởng lạc. Nếu như, mê thất chi thành, xí xe coi trọng nàng nguyên nhân cùng nàng xuất thân hệ lịch sử có quan hệ, Giang Sắt cảm thấy mình ngược lại là có thể thừa dịp thời gian này. Đem thời gian của mình chậm xuống tới, chuyên chú học tập, ta suy đoán, xí xe ngươi cần nhân vật hẳn là, mang theo hoa hạ nữ tính đặc thù đặc sắc, ngươi nâng lên, Bắc Bình thịnh sự. Cho nên giống như ngươi tưởng tượng, mê thất chi thành, bên trong nhân vật. Hẳn là có chút thanh lãnh, bề ngoài nhìn như yếu đuối, Giang Sắt hai tay trùng điệp. Quay đầu nói, xuất thân hệ lịch sử, khí chất bên trong hẳn là có mùi sách mà trực tiếp nhất hiện ra chính là. Nàng nâng tay phải lên, so cái dương mắt kính tư thế, bề ngoài xem ra nhân vật này dáng người hẳn là thon thả. Mang phó dàn khung kính mắt, đồng thời, mê thất chi thành bởi vì là mạo hiểm hệ liệt phim. Nói một cách khác, mê thất chi thành, là mạo hiểm phiến, bên trong liền tránh không được sẽ có đại lượng mạo hiểm kích thích kịch bản. Dạng này phim đánh nhau tràng diện khẳng định chính là khó tránh khỏi. Cho nên nhân vật tố chất thân thể hẳn là không sai, xí xe nhẹ gật đầu. Hoàn toàn đúng, trên thực tế hắn khi nhìn đến kịch bản lúc, trong đầu đối với nhân vật này liền đã có cái đại khái ấn tượng. Một người mặc ô vuông quần áo trong cùng quần jean, trải lấy đuôi ngựa, mang theo kính mát, nhưng lại ánh mắt đóng băng cô gái. Bozy ngươi người của công ty tại nâng lên nhân vật này thời điểm. Hy vọng có thể gia nhập một chút dị vực cô gái đặc thù phong tình lúc. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Giang Sắt. Giang Sắt tại Bắc Bình thịnh sự, bên trong cho xí xe lưu lại ấn tượng rất sâu. Lại thêm mấy năm gần đây hoa hạ phát triển rất nhanh. Hoa hạ người xem đối với Âu Mỹ đầu tư công ty tới nói. Là khối rất lớn bánh. Phân công hoa hạ nữ diễn viên. Lấy lòng hoa hạ người xem. Nói không chừng có thể đưa đến sự tình nửa công chuẩn bị tác dụng. Bởi vậy xí xe rất dễ dàng thuyết phục người đầu tư. Nguyện ý cho Giang Sắt thử một lần cơ hội. Cho nên mới có xí xe cái này ngoài định mức một chuyến hoa hạ chuyến đi. Đồng thời hắn cũng là đến thực hiện lúc trước hắn đáp ứng mượn sách hứa hẹn. Nhất cử lưỡng tiện, ta trước mắt năm thứ ba đại học, có thể phụ tu hệ khảo cổ, Giang Sắt nói lời này lúc. Xí xe mắt trong mang theo vẻ cổ vũ, nàng nắm chặt quyền, nhịn xuống kích động trong lòng. Theo ta được biết, trường học của chúng ta năm thứ ba đại học về sau hơn nửa năm. Vừa lúc có thời gian nửa năm thực tập kỳ, tuy nói trước đó. Giang Sắt tu tập chủ yếu chuyên nghiệp cũng không phải là khảo cổ. Nhưng là nàng tin tưởng, nếu như nàng cố ý nửa đường gia nhập, dù là thực tập khảo cổ danh ngạch đã đủ, nhưng Hạ Siêu Quần nhất định có biện pháp có thể vì nàng giải quyết. Giang Sắt lời nói này đến cũng rất khéo léo, nàng cũng không có trực tiếp hỏi xí xe mình có thể không thể được đến, mê thất chi thành nhân. Vật này, để tránh khiến cho hắn sinh ra một loại mình quá mức vội vàng mà ép hỏi hắn cảm giác. Đến lúc đó sẽ khiến hắn khó chịu thậm chí phản cảm. Kết quả được không bù mất, đồng thời lại hướng xí xe biểu lộ mình nghĩ đến nhân vật này quyết tâm. Đồng thời nàng ám chỉ xí xe, một khi mình muốn tranh thủ nhân vật này, nàng sẽ cùng theo trường học hệ khảo cổ thực tập giáo thụ. Bạn học xuất ngoại chừng nửa năm, đây cũng là tại đối với xí xe nói bóng nói gió về thời gian vấn đề. Nếu như xí xe nguyện ý cho nàng một cái cơ hội, như vậy cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau, sĩ xe liền sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Đồng thời tại vấn đề thời gian bên trên, nàng cũng có thể thám thính ra một hai. Giang Sắt nói vừa xong, sĩ xe liền mỉm cười nói. Xong, cái này là một chuyện tốt, đối với ngươi phi thường có lợi. Ta nghĩ lần này Bozi ngươi người của công ty, hẳn là sẽ không phải thường nhạc ý nghe được tin tức này, hắn cái này lời đã đem ý tứ biểu đạt đến. Mức không phải thường thanh sở, Giang Sắt tâm lý trưởng thở dài một hơi, cùng xí xe bữa cơm này hết thảy ăn hơn 2 giờ. Hai người rời đi thời điểm, vì phòng ngừa phóng viên chụp lén, Giang Sắt là nên rời đi trước, nàng từ hẹn xong Chu Toàn tiệm vịt quay vừa ra tới. Liền lập tức đả thông Hạ Siêu Quần điện thoại. Siêu Quần tỷ, ở đâu? Hạ Siêu Quần tại Đế Đô bên trên vòng Chu Toàn tiệm vịt quay trong gara đợi nàng. Trên xe trừ Mạc An Kỳ bên ngoài, còn có Hạ Siêu Quần cùng phụ tá của nàng Trương Trí. Nàng lên xe, trường thở một hơi, lúc trước tại xí xe trước mặt một mực nhịn xuống mừng rỡ. Thẳng đến lúc này mới lộ ra mấy phần mánh khóe. Xí xe nâng lên Bozi ngươi cùng vòng xoay công ty sắp đầu tư khai mạc Mê Thất Chi Thành. Cũng cố ý cho ta cơ hội này, Giang Sắt lúc nói lời này. Trong xe Mạc An Kỳ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự, Giang Sắt nhẹ gật đầu, đem xí xe cho mượn nàng tù phạm ôm vào trong ngực. Đem tính toán của mình nói ra, hắn nâng lên Mê Thất Chi Thành nhân vật. Cùng khảo cổ khá liên quan, ta chuẩn bị gia nhập đệ nhất học phủ hệ khảo cổ năm nay năm thứ ba đại học thực tập đội ngũ, hạ. Siêu Quần nhẹ gật đầu, ta đến là Money, chuyện này đối với tại Giang Sắt tới nói căn hệ trọng đại. Là quan hệ đến nàng tiến vào Âu Mỹ phim thị trường trọng yếu thời cơ. Giang Sắt bộ phim đầu tiên nếu như có thể từ xí xe tới tay. Tham dự quay chụp phim dù là phần diễn không nhiều, nhưng bộ phim này đầu tư lớn, đạo diễn nổi danh, vẫn như cũ sẽ ở nàng diễn nghệ kiếp sống bên trong lấy xuống bút mực dày đặc một bút. Giang Sắt có thể đem nó xem như một cái ván cầu. Tương lai thuận lợi tiến vào Âu Mỹ người đầu tư trong mắt. Thu hoạch được càng nhiều cơ hội, cho nên Hạ Siêu Quần khi biết xí xe tiến vào Hoa Hạ. Lại chuẩn bị quay chụp mới phim lúc, mới vạn phần coi trọng, bây giờ nghe nói Giang Sắt đạt được xí xe khẳng định, lại cùng xí xe cho tới bộ phim này, cho dù là so với nàng thành danh sớm rất nhiều năm Đào Sầm đều mong mà không được. Giang Sắt lại bằng vào ban đầu ở xí xe trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Đạt được cái này vạn phần cơ hội hiếm có, Hạ Siêu Quần tự nhiên sẽ không để lại dư lực ủng hộ. Nàng đánh mấy điện thoại, dù là đệ nhất học phủ hệ khảo cổ năm thứ ba đại học thực tập danh ngạch đã sớm hết thảy đều kết thúc. Giang Sắt trước đó đối với khảo cổ phương diện không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng học tập. Nhưng Hạ Siêu Quần cường đại người mạch vào lúc này phát huy tác dụng rất lớn. Mười mấy phút sau, nàng cúp điện thoại, nửa cái nguyệt hậu xuất phát, cái này thời gian nửa tháng bên trong. Người trước nghiêm túc học bổ túc tri thức, trường học sẽ tìm chuyên môn giáo thụ tại cái này nửa cái nguyệt kỳ ở giữa hào hào dạy bảo ngươi. Ta sẽ đem ngươi khoảng thời gian này làm việc gạt ra. Một chút chương trình học cũng có thể tạm thời cân nhắc đình chỉ, nàng còn đang giao đãi. Nắm trong tay lấy điện thoại ong ong, phát ra chấn động âm thanh. Hạ Siêu Quần nhíu mày lại, so cái chờ một chút thủ thế, cầm lên điện thoại. Ta là Hạ Siêu Quần, điện thoại một chỗ khác không biết nói cái gì. Hạ Siêu Quần sắc mặt dần dần nghiêm túc, hàng phía trước Mạc An Kỳ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Hạ Siêu Quần trầm mặt, có thể hay không áp xuống tới. Bao nhiêu tiền, đối phương cho nàng đáp lời hiển nhiên cũng không lý tưởng. Nàng cúp điện thoại, phân phó Trương Trí, gọi cho tin phi khoa học kỹ thuật, thời đại giải trí. Toàn cầu Hoa Hạ, nàng liên tiếp gọi ra mấy nhà nổi danh truyền thông danh xưng. Để bọn họ đem Sắt Sắt tin tức áp xuống tới, Trương Trì lơ ngơ. Lại vẫn chiếu vào nàng đi làm, Mạc An Kỳ lấy điện thoại di động ra. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn cảm thấy hẳn là muốn chiếu Hạ Siêu Quần phân phó đi làm Money. Hạ Siêu Quần gọi điện thoại về công ty, cùng trong công ty là áo nói chuyện với nhau vài câu. Cúp điện thoại về sau, nàng cầm di động, nhìn Giang Sắt một chút. Sắt Sắt, lần này cơ hội hợp tác, đoán chừng có khó khăn trắc trở, nàng lúc nói lời này. Híp mắt, mắt trong mang theo ẩn nhẫn tức giận. Người cùng Xí Xê gặp mặt sự tình, bị Hoa Hạ thông tin phóng viên chụp tới. Lúc này tin tức đã tuyên bố ra, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.